Truyền thuyết Naruto, chương 55, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế đàn của tộc Uchiha. Naruto tìm kiếm được một số thông tin hữu dụng cho suy đoán của cô về thân thế của mình, nhưng Naruto vẫn cảm thấy cô vẫn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Đúng rồi, chính là người muốn lợi dụng cô cho kế hoạch của hắn, cô chính là mấu chốt. Nếu lúc đó cô biến mất thì chắc chắn kế hoạch của hắn hoàn toàn sụp đổ. Vậy những người thân của cô, những người bảo vệ cô đã hứng chịu thảm họa thế nào? Naruto không dám nghĩ thêm nữa, vì kẻ đó sở hữu sức mạnh áp đảo và tính cách của kẻ đó quá cường thế, nhất định hắn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào ngáng đường của mình, dù cho đó có là ruột thịt đi nữa. Naruto tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên Naruto dừng lại. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở đó. Naruto nhìn về một góc tối, sau đó tiếp tục tìm kiếm thứ mình muốn. Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập vào tế đàn của tộc Uchiha? Ngươi muốn tìm kiếm thứ gì? Một bóng người bước ra, hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen thêu đám mây tường vân màu đỏ. Ta không muốn bị người khác thẩm vấn đâu. Đặc biệt ngươi lại là một kẻ tội đồ nữa. Phải không Uchiha Itachi? Naruto dừng động tác, quay về phía Itachi cười lạnh. Đã từng đối đầu với hắn nên Naruto không mấy có thiện cảm. Kể cả khi biết mọi bí mật của cậu ta đã giấu, cô cũng thấy đồng cảm và thương tiếc, nhưng điều đó cũng không thay đổi rằng cô chán ghét hắn. Ngươi biết ta, nhưng ta chưa hề gặp ngươi lần nào thì phải? Itachi nói. Nghe thiếu nữ nói vậy, Itachi càng cảnh giác hơn với thiếu nữ trước mặt. Cô bé này không hề đơn giản. Chúng ta gặp nhau một lần, thậm chí đã giao thủ với nhau nữa. Naruto nói, đã gặp nhau, còn giao thủ nữa sao? Không thể nào. Ta không hề nhớ mình đã từng gặp ngươi. Itachi lập tức phủ nhận, hắn dùng Sharingan kiểm tra xem cô có dùng ảo thuật hay thuật biến hình gì không. Nhưng đương nhiên là không rồi. Đương nhiên ngươi không thể nhận ra rồi. Từ lần gặp ngươi ta đã thay đổi rất nhiều, từ hình dáng, chakra đến cả giọng nói hay suy nghĩ, mọi thứ đều biến đổi, dù người ở bên cạnh ta mười mấy năm cũng không thể nhận ra nữa là. Naruto thản nhiên nói, vậy rốt cuộc ngươi là ai? Ánh mắt của Itachi càng ngày càng sắc lạnh, giống như con thú dữ nhìn con mồi đã nhắm trước. Tại sao ta phải tiết lộ cho ngươi nhỉ? Với lại kẻ nên hỏi là ta mới đúng, vì sao một kẻ như ngươi lại xuất hiện tại đây? Phải chăng ngươi đã biết được thông tin về cái chết của Danzo phải không? Nhưng rất tiếc, người trước mặt Itachi không phải con thú ăn cỏ mà cũng là một kẻ săn mồi. Naruto không có vẻ gì là sợ hãi. Cô thản nhiên đến đáng sợ. Giống như người mà Itachi đang nhằm vào không phải là cô. Ngươi, vì sao ngươi biết được thông tin đó? Chẳng lẽ ngươi thuộc rễ ám hay Anbu sao? Itachi càng ngày càng cảm thấy thiếu nữ trước mặt không đơn giản. Thông tin Danzo chết chưa được công bố, Akatsuki phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để moi được thông tin. Vì sao lại biết? Đương nhiên vì chính ta là kẻ giết hắn mà. Naruto thản nhiên trả lời. Ngươi giết hắn? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đã biết những gì? Itachi vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ rằng một kẻ có tên tuổi nổi tiếng khắp ngũ quốc là người làm mưa làm gió tại Konoha lại bị một thiếu nữ giết chết. Chắc chắn không ai có thể tưởng tượng ra điều này. Itachi lập tức mở Mangekyo chờ câu trả lời từ Naruto. Lần này Itachi thật sự nghiêm túc đối đầu với Naruto. Ta biết rất nhiều nha. Đặc biệt là bí mật của ngươi và hắn. Sự thật về cuộc thảm sát của tộc Uchiha. Naruto không có một chút sợ hãi khi Itachi mở Mangekyo, một trong những thuật bậc nhất của tộc Uchiha. Ngươi nên biết một điều, kẻ biết nhiều sẽ chết sớm. Vậy nên chết đi. Itachi vừa dứt lời, hắn lập tức sử dụng Mangekyo tấn công Naruto. Cách chương.